Chương 973, bắt lấy. Canh ba vì ngăn cản Dương cùng Trạ Dị Dợt, Tây Đay nhiều lập tức mệnh lệnh hai người mình hai cái bổ kẹ mẩn phát động công kích, khí nổ si bìm cùng nụ mẹn phở là mẹt dở đồng thời phóng thích, hỏa trụ cùng ánh sáng rực rỡ tuyến phá không mà ra, Trạ Dị Dợt không cần Dương mệnh lệnh liền có thể tự động khai thác tránh né, không chung thế nhưng là Trạ Dị Dợt càng thêm linh hoạt, xảo diệu tránh né lấy hai cái bổ kẹ mẩn tốc độ công kích lại là một chút cũng không có hạ xuống. Đáng giận a, tiểu quỷ này thật sự là khó chơi không vung được a, nhìn xem công kích không hề có tác dụng, cả xì đi cũng là có chút điểm sốt ruột, tiếp tục nữa lời nói bị bắt lại nhất định là bọn hắn, mà bụt cũng là dốc hết toàn lực đem nhiệt khí cầu ít sở thịt đến nhanh nhất, nhưng là Trạ Dị Dợt vẫn như cũ như là như ưu linh theo sát lấy hai người, căn bản không có cách nào hất ra, cả xì đi tức hồn hển hô. Các ngươi hai cái đồ đần nhanh lên cho ta ngăn cản hắn, hai cái bổ kẹ mẩn cũng là bất đắc dĩ, thực sự không phải bọn hắn không tận lực, mà là đối thủ xác thực rất khó đối phó, bất quá không có cách nào chủ nhân đều ra lệnh, bọn hắn cũng là chỉ có thể làm theo, xuất ra toàn bộ thực lực đến phát động công kích đông nhiên trở nên hung mãnh, Trạ Dị Dợt cũng là không ngừng tiến hành tránh né lấy, nhưng mà lúc này đây hai đạo công kích cùng một chỗ đánh tới. Ầm a, hai đạo công kích đồng thời đánh tới. Đụng vào nhau lập tức sinh ra bạo tạc, mà Trạ Dị Dợt vừa vặn vọt vào trong lúc nổ tung, mặc dù nhưng đã cách một khoảng cách, nhưng là tại nhà bảo tàng phía ngoài sạp gì nạ chờ người hay là xem được, nhìn thấy màn này may lập tức giật nảy mình, bất quá rất nhanh, trong sương khói, Trạ Dị Dợt lại lần nữa mang theo Dương vọt ra, một chút sự tỉnh đều không có. Đáng giận tiểu quỷ, như thế đều vô sự, tiếp tục công kích cho ta cả xỉ đi, thấy thế thẹn quá thành giận hô. Hai cái bổ kẹ mẩn lại lần nữa phát động công kích, tại không hướng phía Trạ Dị Dợt dâng trào mà đi, lần này Trạ Dị Dợt lại là không có tránh né chỉ là mạnh mẽ đâm tới mà tới. Nhìn xem công kích của đối thủ, Dương lạnh giọng đối Trạ Dị Dợt mở miệng nói. Sử dụng phở lá mẹt giờ lam ngọn lửa màu tím từ Trạ Dị Dợt trong miệng buộc phát ra, cực nóng khí tức trực tiếp đụng phải nhiệt khí cầu bên trên hai cái bổ kẹ mẩn công kích. Va chạm trong nháy mắt hai cái bổ kẹ mẩn tuyệt chiêu không có chút nào sức đề kháng bị Trạ Dị Dợt lực lượng cường đại cho áp chế trở về. Thấy cảnh này cả xì đi lập tức giật nảy mình. Vội vàng nắm lấy bên cạnh bụt quần áo lớn tiếng hô. Bụt nhanh lên tránh đi a, bụt nghe tiếng vội vàng điều khiển nhiệt khí cầu phương hướng. Hướng phía bên cạnh bay đi, còn tốt cái này nhiệt khí cầu là tiến lên thức. Nếu là đổi thành phổ thông nhiệt khí cầu muốn cải biến phương hướng tránh né nhưng không dễ dàng như vậy. Mạo hiểm tránh đi Trạ Dị Dợt công kích, hai người đều là một trận hoảng sợ, cái này nếu như bị đánh trúng vào, vậy coi như thảm rồi mà lúc này theo truy đuổi, hai bên đã chuyển rời đến trên đại dương bao la mặt. Tóm lại nhanh lên chạy trốn đi, ta cũng không tin tên tiểu quỷ này có thể một mực đuổi tiếp. Lúc này đã là đến trên đại dương bao la mặt, cả xì đỉ nghĩ thầm nếu là có thể tiếp tục chạy đi xuống, Dương nhất định cũng sẽ không quấn quýt chặt lấy, bụt nghe tiếng sau nhẹ gật đầu. Bắt đầu chuyên tâm thao tác nhiệt khí cầu, nhưng mà cả xí đi ý nghĩ là sai, Dương còn liền là như thế một cái quấn quýt chặt lấy người, chẳng những quấn quýt chặt lấy, hơn nữa còn không chỉ là quấn lấy. Chơi chán đi Trạ Dị Dợt mạ ở mạ sở tỏm, Dương lạnh giọng mở miệng nói. Sau đó trực tiếp đối Trạ Dị Dợt ra lệnh, ngưng tụ màu đỏ tím hỏa quang từ trong miệng bạo phát đi ra phong bạo, ẩn chứa cực nóng nham tương, phạm vi lớn cường đại thế công trực tiếp buộc phát ra. Lần này liền xem như tiến lên thức nhiệt khí cầu cũng không có cách nào ngăn cản, hai người thấy thế lập tức kinh hoàng kêu to, cả xì đi nhìn thấy bên người hai cái bổ kẻ mẩn vội vàng hô. Các ngươi hai cái còn không mau cho ta ngăn trở đòn công kích này, cả xì đi liền tranh thủ hai cái bổ kẻ mẩn đều đẩy lên phía trước, hai cái bổ kẻ mẩn cũng sớm đã sợ hai không được, bất quá không có cách nào đều đã bị đẩy đi lên, chỉ có thể cứng đầu trên ra, nhao nhao phóng thích tuyệt chiêu. Nhưng là vừa vặn uy lực hơi thấp phở là mẹt giờ đã là ngăn cản không nổi, lại càng không cần phải nói hiện tại mà ở mạ sở tỏm. Cho thấy sau một khắc mạ ở mạ sở tỏm va chạm nhiệt khí cầu, vang một tiếng băng lên. A mãnh liệt trong bạo tạc, cả xì đỉ cùng bụt hai người một cái ôm cả mạ rụp một cái ôm hỉ nổ toàn thân bỏng từ trong xương khói rớt xuống, đồng thời nhiệt khí cầu bạo tạc về sau, khóa tại khí cầu phía dưới hòm sắt cũng rơi xuống. Lúc này khoảng cách ở Leopold City đã rất xa, cho nên tại ở Leopold City, chỉ có thể nhìn thấy không chúng phát sinh mãnh liệt bạo tạc, cụ thể tình huống lại là không có cách nào thấy rõ. Cũng không biết A Dương thế nào lúc này ở Leopold City đã tỉnh lại mát có chút xa suốt mở miệng nói ra. Satoshi bởi vì quá lượng hấp thu vào khói bụi còn không tỉnh lại nữa, hiện tại đã đưa đến bộ kẹ mẩn trung tâm, mà Matt tỉnh lại về sau, kiểm tra một phen sau cũng không có cái gì đại sự, nhưng là trong nội tâm lại có chút tự trách. Đều tại ta, nếu không phải ta ham chơi đưa ra muốn tới nhà bảo tàng, Satoshi cùng A Dương cũng không lại ngươi đang nói cái gì A cái này cùng ngươi không có quan hệ, muốn trách thì trách tìm dọc kẹt. Mà lại A Dương cùng xạ tổ sĩ đều là rất ưu tú huấn luyện ra, bọn hắn không có việc gì bên cạnh sạp gì nạ thấy thế đi lên trước vô vô mát bả vai vừa cười vừa nói. Dĩ vãng Dương cùng xạ tổ sĩ hai cái không biết gặp được bao nhiêu so hiện tại càng chuyện nguy hiểm, nhưng là đến cuối cùng đều là biến nguy thành an, cho nên lần này nhất định cũng không có vấn đề. Đúng vậy A mát may lúc này cũng không quay về trách cứ mát cái gì. Dù sao chuyện này hẳn là cũng đối mắt đả kích không nhỏ đi xạ tổ sỉ cùng Dương không có chuyện còn tốt, nếu là hai người bọn họ có chuyện gì, hắn mới thật sẽ băn khoăn. Mà vừa lúc này đám người chung quanh truyền đến thanh âm. Mau nhìn có cái gì bay tới đám người nghe tiếng nhao nhao ngẩng đầu, hướng phía biển cả phương hướng nhìn lại, xác thực có một đạo cái bóng hướng phía bên này bay tới, tập trung nhìn vào. Không phải Trạ Dị Dật cùng A Dương là ai chỉ là lúc này Trạ Dị Dật phía trên móng vuốt nắm lấy xích sắt phía dưới bung thong cái dương, mà hòm sắt phía trên, lúc này cả xì đỉ cùng bụt đã bị xối thanh ướt sũng, nắm thật chặt xích sắt không dám buông tay, sợ bị gió thổi xuống dưới. A Dương là A Dương cùng Trạ Dị Dật, bọn hắn không có việc gì quá tốt rồi nhìn thanh ảnh tử thân ảnh về sau, mắt ngay cả vội vàng đứng dậy hưng phấn hô. Nhìn thấy Dương không có việc gì cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, mà bên này Dương chẳng những là đoạt lại bị đánh cắp nhà bảo tàng văn vật, còn bắt lấy tim dọc kẹt hai người, tại hồ hình địa phương tim dọc kẹt cũng không có thế lực, cho nên lần này bị bắt lại thế nhưng là không dễ dàng như vậy được thả ra.